Chương 1106, Đại Vương tha mạng A. 1.106, Đại Vương tha mạng A. Sakuri Yako hôm nay lên lớp vẫn tương đối thuận lợi, các lão sư khả năng cũng nhận được nhân viên nhà trường thông tri, cho nên đi vào phòng học sau trước tiên liền bắt đầu trong lúc vô tình dùng ánh mắt tìm kiếm Sakuri Yako vị trí, sau đó chuông vào học lúc vang lên, lão sư thử thăm dò hỏi Sakuri Yako, vậy ta bắt đầu đi học. Sakuri Yako bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Trong phòng học học sinh đều có chút mộng, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này lên lớp phương thức, nhưng mà so với bọn hắn càng mộng chính là lão sư, không chỉ có mộng, còn có chút hoảng, thần tập bây giờ thế lực cùng năng lượng đã không phải là nghĩ không nhìn liền có thể không thèm đếm xỉa đến, người bình thường đối với người tu hành còn có một loại không biết sợ hãi, phản phất người tu hành sẽ coi thường sinh mệnh, lão sư sợ Sakuri Yako nghe không vui liền hô người đem mình chém đồng dạng, đối với cái này, Sakuri Yako cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, thế nhưng là nàng sẽ không đi tốn sức cùng vị lão sư này đi giải thích, địa vị của nàng đã quyết định, bất luận là khen ngợi vẫn là ngờ vực vô căn cứ, thậm chí là chửi bới, cũng không thể giống như dĩ vãng người bình thường đồng dạng đi phí sức giải thích cái gì. Bất quá bạn học chung quanh chợt phát hiện một vấn đề, bọn hắn đều đoán được Sakuri Yako là bởi vì Hiroshi Kajiyama mới đến đi học, có thể Hiroshi Kajiyama đâu, có học sinh ở phía dưới nhỏ giọng nói, các ngươi ai nhìn thấy Hiroshi Kajiyama rồi? Không có A, bình thường hắn đều rời giường rất sớm, tiến phòng học thời gian cũng rất sớm, hôm nay thật không nhìn thấy, có người nói, các học sinh đều buồn bực, tình huống như thế nào A đây là, Sakuri Yako đến đi học, kết quả Hiroshi Kajiyama không thấy, lúc này Lữ Thụ ngồi ở phía sau chỗ NG1, Y, hắn nhìn về phía Masaru Nakaga, làm sao cảm giác ngươi rất khẩn trương dáng vẻ. Masaru Nakaga giống như là bị kích thích đồng dạng, ta khẩn trương cái gì, cái này khẩn trương người là ngươi. Lữ Thụ kiên nhẫn an ủi, chớ khẩn trương, không có chuyện gì, đúng rồi chúng ta còn bao lâu đến. Đến từ Masaru Nakaga tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không thể không nói, hiện tại Masaru Nakaga là thật rất khẩn trương, càng tiếp cận mục đích, trong lòng của hắn thấp thỏm cảm giác thì càng nhiều, loại này thấp thỏm tới rất không hiểu thấu. Masaru Nakaga càng nghĩ, hắn bỗng nhiên ý thức được, nhưng thật ra là Lữ Thụ biểu hiện quá dễ dàng, bỗng nhiên, Seiko Noda nói, chúng ta làm như vậy xem như nối giáo cho giặc. Kết quả vừa nói xong câu đó, nô lệ ấn ký nơi cổ tay vị trí liền toàn tâm đau nhức, Seiko Noda kém chút bởi vậy đem xe cho lái đến ven đường trong cửa hàng. Đây không phải có người tận lực khống chế nô lệ ấn ký sinh ra đau đớn, mà là Seiko Noda sinh ra phản bội chủ nô tâm tư, nô lệ ấn ký tự động đối với hắn thi hành trừng phạt. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Seiko Noda một chút, nhưng là cũng không có nói cái gì. Nhưng vào lúc này cổ xe đi vào một cái chỗ hẻo lánh dừng lại. Lữ Thụ hiện kia là một hạng trung thị, bất quá thị trên cửa treo đóng cửa chữ. Đây nhất định không phải bình thường đóng cửa, dù sao buổi sáng lúc này còn chưa tới đóng cửa thời điểm, cho nên là nô lệ chủ liền núp ở bên trong. Xuống xe, Masaru Nakaga lạnh giọng nói, hắn liền nhìn chằm chằm Lữ Thụ, phòng ngừa Lữ Thụ có cái gì dị thường cử động. Kết quả Lữ Thụ căn bản không có ý định chạy, mà là trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, cửa cũng không có khóa bên trên. Mới vừa vào cửa, bên trong ánh đèn không tính sáng tỏ. Phía sau quầy ngồi một người trung niên nam tử, ngay tại ăn đồ ăn vặt, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, nam tử trung niên cũng ngây ngẩn cả người, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây hỏi, ăn ngon không? Đến từ Lý Tuấn Nghị tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lúc này Lữ Thụ sửng sốt là bởi vì, trước hắn không nghĩ tới đối phương là lấy ăn đồ ăn vặt hình tượng xuất hiện, tiếp theo hắn không nghĩ tới, mình còn cảm giác cái này Lý Tuấn Nghị có chút quen thuộc, chỉ bất quá, cho dù trong tay cầm đồ ăn vặt, Lữ Thụ cũng không cách nào từ đối phương trên thân cảm nhận được đáng yêu khí tức, chỉ cảm thấy hung ác, tình huống như thế nào, chẳng lẽ mình tại Lữ Trụ thời điểm gặp qua đối phương, Lữ Thụ trí nhớ từ trước đến nay rất tuyệt, nhưng là hắn tại Lữ Trụ thấy qua quá nhiều người, tùy tiện liếc mắt qua có thể sẽ có chút ấn tượng, nhưng là hắn cũng không cần thiết từng cái đều nhớ kỹ A, trên người đối phương năng lượng ba động là cấp A. Dựa theo đã từng Sakuri Yako hình dạng miêu tả đến xem, hình vuông mặt, lông mày rất nồng đậm còn rất lộn xộn, mắt tam giác. Đúng là lúc trước cùng Sakuri Yako giao thủ qua cái kia, trung niên nam tử kia bình tĩnh thả ra trong tay đồ ăn vặt đứng lên, là bọn hắn không có nói cho ngươi qua đây làm gì sao? Nói, Lý Tuấn Nghị đưa mắt nhìn sang Masaru Nakaga cùng Seiko Noda, Masaru Nakaga tranh thủ thời gian giải thích, chúng ta nói cho hắn biết, chúng ta là tại bắt cóc. Lý Tuấn Nghị hừ lạnh một tiếng, hai cái phế vật. Vừa dứt lời, Masaru Nakaga cùng Seiko Noda liền thống khổ ngã trên mặt đất, nô lệ ấn ký làm. Lữ Thụ quay đầu hiếu kỳ nói, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi, ngươi đi qua Vương Thành vẫn là Nam Canh Thành. Lúc này Lý Tuấn Nghị chấn kinh, ngươi đang nói cái gì, Ngươi một cái tổ địa người vì gì sẽ biết hai địa phương này, ngươi đi qua Vương Thành cùng Nam Canh Thành, sợ không phải ngươi nói nghe đồn đãi một chút cái gì tại ta chỗ này hồ ngôn loạn ngữ a. Masaru Nakaga nhẫn thụ lấy đau đớn la lên, chủ nhân, tiểu tử này quá cuồng vọng, xin ngài chế tài hắn. Lúc này Masaru Nakaga cảm thấy mình bị phạt cũng đều là bởi vì Lữ Thụ, cho nên hắn hy vọng chủ nô để Lữ Thụ cùng hắn hưởng thụ đồng dạng thống khổ. Theo Masaru Nakaga, vị này chủ nô thực lực cao tới cấp A, bóp chết cái này Hiroshi Kageyama tựa như là chơi đồng dạng. Lý Tuấn Nghị sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lữ Thụ cười lạnh, muốn biết Lữ Thụ vì sao lại biết Vương Thành cùng Nam Canh Thành. Masaru Nakaga còn tại nhẫn thụ lấy thống khổ kêu khóc, hắn cảm thấy Lữ Thụ chết chắc, hắn đang giãy dụa ở giữa đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tuấn Nghị, nhưng mà lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên biến trở về mình hình dạng, Lý Tuấn Nghị lúc ấy liền bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, đại vương tha mạng a. Masaru Nakaga, Seiko Noda. Đến từ Lý Tuấn Nghị tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Masaru Nakaga. Đến từ Masaru Nakaga cảm thấy mình hôm nay thật có chút xem không hiểu thế giới này, một cái con tin như vậy bình tĩnh còn chưa tính, chủ nhân ngươi đây là tại làm gì, chủ nhân ngươi đứng dậy a. Nhưng mà Lý Tuấn Nghị nằm trên đất thật là động cũng không dám động a. Hắn hiện tại nếu có thể động, khẳng định trước tiên đem Masaru Nakaga cùng Seiko Noda giết chết, đã nói xong muốn bắt cóc một người bình thường đâu, đã nói xong xác nhận không có nguy hiểm đâu, các ngươi làm sao đem vị này cho mang về, các ngươi dẫn hắn trở về làm gì, mang về đưa lão tử lên đường à. Lý Tuấn Nghị cảm thấy mình cái này mẹ nó thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, hai người các ngươi còn bắt cóc người ta, các ngươi là điên rồi sao? Lữ Thụ vui vẻ, xem ra ngươi thật đúng là nhận biết ta. Người đăng, Tri Amda.